Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, chương 66, trở lại. Hắn là ai? Không phải là cái kia thần bí ngành lão đại giang nhất sao? Đối với cái này, cá nhân ngay từ đầu ta là tràn đầy hiếu kỳ. Dù sao sư phụ ta cũng là tại hắn dưới tay làm việc. Hắn lại vừa là trong truyền thuyết địa tiên. Ta cũng một mực chỉ nghe tiếng, không thấy người, cho nên ta làm sao có thể không hiếu kỳ. Khi hắn thanh âm quen thuộc xuất hiện ở tai ta bờ thời điểm, lẽ ra ta hẳn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, chắc có một ít tìm ra lời giải, hưng phấn. Có thể trên thực tế, ta căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Ta đắm chìm trong mất đi một cái huynh đệ trong bi thương. Ta khó mà đối với bất cứ chuyện gì sinh ra phản ứng. Nhưng là không muốn ngủ, cũng không cần ngủ đi. Ta vào thời khắc này có thể không sợ chết, bởi vì chết đi như vậy cũng coi như đối với tất cả mọi chuyện có một chấm dứt. Ta sợ còn sống ngủ. Nếu là như vậy, ta kia đáy lòng Côn Lôn đây, ta sẽ thật đáng tiếc đi. Nếu là như vậy, có lẽ rất nhiều người có thể dùng thời gian đi ra bi thương. Lại bởi vì ta là một cái hoạt tử nhân, mà thời gian dài lâm vào trong bi thương đi. Cho nên, ta cố gắng trợn to hai mắt, mà lúc này, ta cảm giác một bóng ma bao phủ thân thể ta, lại là Giang Nhất ngồi chồm hổm xuống. Trước mắt ta xuất hiện gương mặt, một tấm bình thường lại tràn đầy uy nghiêm mặt, mặt chữ quốc hình, một đầu tóc đen chỉnh tề lược ở sau ót. Trên một gương mặt, ngoại trừ hai cái quái dị màu trắng mày rậm là nổi bật như vậy, còn lại hết thảy đều coi như là bình thường. Dĩ nhiên thân hình rất là cao lớn, coi như ngồi cũng có thể nhìn ra, đây chính là Giang Nhất sao? Hoặc là hắn là ta xem qua trong tiểu thuyết võ hiệp xuất hiện qua nhân vật Bạch Mi Ưng Vương. Ta là vô ly đầu ý tưởng cảm giác buồn cười, nhưng là Giang Nhất lại không nói gì. Chẳng qua là không nói nhiều liền nhét một viên thuốc ở miệng ta trong. Sau đó lật tay xuất ra một cái hộp mở ra. Bên trong là rậm rạp chẳng chịt châm cứu, dưỡng hồn toa thuốc mấy có lẽ đã thất truyền. Ta không có, vốn là có một ít dưỡng hồn viên thuốc. Bây giờ cũng chỉ còn lại một viên. Người trước nuốt xuống, sẽ từ từ bồi bổ linh hồn ngươi. Không đến nổi để cho linh hồn ngươi lực theo ngủ say khô kiệt mấy năm nay. Ta ở dốc lòng nghiên cứu y tự mạch. Bây giờ dùng châm cứu điểm huyệt phương pháp, kích thích ngươi tinh thần. Nhưng cùng lúc cũng khóa lại linh hồn ngươi lực không đến nổi trôi qua. Giang Nhất một bên hướng trên người của ta châm cứu, một bên nói lải nhải. Hắn nhét vào miệng ta trong viên thuốc dính vào nước miếng, liền lập tức rạch ra, tính vào một dòng nước trong, chảy vào ta cổ họng, ta trong dạ dày sau đó tản ra, hóa thành một cổ mát lạnh năng lượng, dỗ dành lấy đầu óc ta cùng mệt mỏi thân thể. Giang Nhất loại nhân vật này xuất thủ, quả nhiên là không bình thường. Nhưng là hắn nói dưỡng thần toa thuốc thất truyền, lại để cho ta chợt nhớ lại một chuyện. Ở quỷ thị, nguyên ý đại ca ra ra không là cho một toa thuốc sao? Cái này làm cho tâm lý ta sinh ra một loại không biết là cảm giác gì tâm tình. Vận mệnh, chẳng lẽ chính là như vậy một vòng tiếp một vòng? Theo Giang Nhất châm cứu từng cây một hạ xuống, ta tinh thần lại từ từ khá hơn. Ta giơ tay lên, đem khối kia đồng hồ đưa tới trước mặt Giang Nhất. Nói đến, đây là chứng cớ, cũng là một người anh hùng. Huynh đệ của ta mệnh. Giang Nhất nhận lấy đồng hồ đeo tay kia, thần sắc trên mặt bình thản, nhưng là trong mắt lại xẹt qua một loại kính nể cùng ai thương tình tự. Chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Ta không trách hắn, tu vi đến bọn họ cái loại này tầng thứ, sinh tử nhìn đến quá xuyên thấu qua, có thể có như thế tâm tình, thật đã đoán hiếm thấy. Cũng tỉ như sư tổ ta, cũng bất quá tiếc cho một cái hạ, đánh giá một cái câu linh hồn sẽ thăng hoa mà thôi. Có lẽ cảnh giới không giống nhau, nhãn giới cũng không giống nhau. Hắn không gấp nhìn đồng hồ đeo tay kia phòng trong cho, thậm chí cái gì cũng không hỏi, chẳng qua là ngoắc tay, có người tới, ôm đi bên cạnh ta hài tử, mà ta nhìn Giang một nói một câu, cứu hắn. Giang Nhất nói đến, tẫn ta có thể, đang khi nói chuyện, Hắn châm cứu vẫn một khắc không ngừng đâm vào trên người của ta. Lúc này, một tiếng dồn dập tiếng thắng xe lại vang lên lần nữa. Sau đó là lung tung tiếng bước chân hướng ta bên này chạy tới. Ta đầu tiên nhìn thấy là Tuệ Căn Nhi. Tiếp theo là Cường Tử. Nguyên Ý đại ca bọn họ tới. Đã từng một đám sống chết có nhau các anh em tới. Bọn họ vây quanh ở bên cạnh ta. Im lặng không nói gì. Tiểu Bắc bỗng nhiên nhìn thiên. Như là đang thở dài. Vừa tựa như rất bình tĩnh hỏi một câu. Hồi ca đây. Là đi rồi chưa? Thanh âm này rốt cuộc không thể duy trì bình tĩnh. Đến thời điểm cuối cùng. Thanh âm đã là thở dài. Ta nắm chặt quả đấm. Nửa ngày mới nói một câu. Ừ, Tiểu Bắc tư thế không có đổi. Nhìn bầu trời thậm chí ngay cả con mắt cũng không có nháy mắt. Sau khi ta nghe thấy hắn hô hấp trở nên dồn dập. Ta biết hắn khóc. Tiếp đó là Cường Tử thoáng cái ngồi xổm dưới đất. Ôm đầu, liền nghẹn ngào. Nguyên Ý đại ca, Cao Ninh, Tuệ Căn Nhi rối rít cũng khóc. Tiếp lấy ta nghe thấy có người đỡ một cái tiếng bước chân lộ ra Tập Tĩnh Nhân đi tới. Là Triệu Hồng, hắn mang theo nghiêm trọng như vậy thương cũng chạy đến. Hắn nhìn thấy quả thật mấy một hán tử vây chung chỗ nghẹn ngào. Rơi lệ cảnh tượng, hắn lớn tiếng hỏi, các ngươi khóc cái gì à? Lão hồi hắn đi, trả lời Triệu Hồng là Nguyên Ý đại ca. Cái gì? Triệu Hồng cơ hồ ngã nhào, bị người đỡ. Sau đó lẩm bẩm nói đến, tại sao, trách, chúng ta không phải là đồng thời xông qua sinh tử sao? Hắn sao liền đi, nói xong lời cuối cùng, Triệu Hồng cũng khóc, thanh âm trở nên run rẩy. Đêm hè như cũ nóng ran để cho nhân phiền muộn, có thể vào lúc này, cũng không âm thanh thổi qua rồi từng trận gió mát, thổi qua này rơi lệ thất người đàn ông, nhưng là có thể thổi đi bi thương sao? Đi đi, đi tìm về lão hồi. Anh hùng nên được đến an táng. Cũng đừng để cho lão hồi tâm huyết uổng phí. Tình huống so với ta tưởng tượng nghiêm trọng. Bỗng nhiên, một cái thanh âm cắm vào này bi thương trong không khí. Là Giang Nhất, mới vừa rồi. Huynh đệ của ta môn xông tới thời điểm. Giang Nhất liền lui sang một bên. Yên lặng nhìn lên khối kia trọng yếu trong tay. Sau khi xem xong. Hắn liền bên này nói với chúng ta một cái câu. Đi thôi. Tiểu Bắc thứ nhất lau khô nước mắt. Nắm tay cắm vào rồi trong túi quần. Ta nhìn thấy hắn tay đang run rẩy. Lúc này, ta muốn hắn yêu cầu là chiến đấu. Là khơi thông. Mỗi một người thái độ đều là giống nhau. Lau khô nước mắt. Liền yên lặng đứng ở Tiểu Bắc sau lưng. Tiểu Bắc nhìn ta nói đến. Thừa nhất, ngươi không đi chứ. Ta muốn đi. Ta rất đơn giản trả lời. Tiểu Bắc gật đầu. Nguyên Ý đại ca nhị thoại không nói. Liền đi tới cõng lên ta. Nói đến. Vậy thì đi đi. Ta cõng ngươi. Tiết kiệm một chút thời gian. Ta không có tranh luận cái gì. Mặc cho Nguyên Ý đại ca cõng lấy sau lưng. Lúc này. Giang Nhất tự cấp bên người một nhân viên làm việc giao phó tiêu trừ ảnh hưởng sự tình. Mà qua một phút. Hơn mấy chục cái võ trang đầy đủ cảnh sát liền xuất hiện. Những người này dĩ nhiên không phải cảnh sát. Chẳng qua là cải trang giả dạng thành cái bộ dáng này. Bọn họ hẳn là ngành bí mật thành viên. Đi thôi. Giang Nhất trầm tĩnh nói đến. Sau đó đi ở phía trước nhất. Chẳng qua là đi ngang qua bên cạnh ta thời điểm. Nói một câu. Tâm lý khó an. Bạn cũ mở quẻ tính một quẻ. Quẻ tương kết quả để cho ta ngược lại thật ra ba ba chạy đến. Cũng coi như cứu trợ ngươi kịp thời. Nếu không ta làm sao có thể an tâm. Lão hồi không cứu lại được rồi. Ta cũng không nói rõ ràng ta. Rốt cuộc là như thế nào tâm tình. Coi như là tự cấp Giang Nhất nổi giận sao. Linh hồn hắn lấy được cứu. Giang Nhất cũng không quay đầu lại đi ở phía trước. À, cùng sư tổ ta như thế cái nhìn sao. Hoặc là. Cao nhân cũng không có ý gì, mất đi một ít tình cảm, có thể hay không sinh mệnh cũng liền nhàm chán. Ta không có chê sư tổ ta ý tứ, đây quả thật là chính là ta tự mình, bản tâm. Tình quan khổ sở, cái kia ở hoang thôn vừa nói ta không thả người, mới là thật ta đi. Tiếng bước chân ở nơi này an trong đêm yên tĩnh vang lên. An tĩnh, một chút cũng không huyên náo. Giang Nhất cứ như vậy đi ở phía trước, dẫn đầu đi vào ta mới vừa mới thoát ra tới căn nhà kia. Cái nhà này an tĩnh đáng sợ. Căn bản cũng không giống như vài chục phút trước phát sinh qua thảm liệt như vậy chiến đấu địa. Phương, kia thất tên đại hán còn bị cột vào lầu 2. Lúc này phát ra quỷ khóc lang hào như vậy nức nở âm thanh. Giống như là bị cực độ kinh sợ. Giang Nhất nhướng mày một cái. Nhỏ giọng đối với người bên cạnh nói đến. Đi xử lý một chút. Sau đó liền đi vào cái kia đồng hồ để bàn phía sau phòng ngầm dưới đất. Tiểu Bắc theo sát phía sau. Nguyên ý đại ca cõng lấy sau lưng ta cũng tiến vào trong đó. Lúc này ta cảm giác đã tốt hơn nhiều. Ta đối với Nguyên ý đại ca nói đến. Thả ta xuống. Ta muốn chiến đấu. Nguyên ý đại ca muốn nói cái gì? Lại cũng không nói gì. Cứ như vậy thả ta đi xuống. Nhưng là ta mới vừa bị để xuống sau khi thấy rõ trước mắt cảnh tượng. Lại không nhịn được nghi ngờ. Nơi này này hay là ta mới vừa mới thoát ra tới phòng ngầm dưới đất sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.